Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4384, Tiêu Tán. Người đăng, HGSO Jimozese. Tang Lương nhìn bốc hơi rơi hắc vụ liền. Càng ngày càng mỏng manh. Tựa hồ bị, dung nham nhiệt độ cho hòa tan đồng dạng. Dựng dụng ra tử sắc lôi điện đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Trong chớp, mắt. Sương mù liền đi hơn phân nửa. Như vậy không chạy trốn, cũng không né tránh lôi điện công kích, là không nghĩ phản kháng, vẫn là không có khí lực phản kháng. Người như thế nào đột nhiên liền thỏa hiệp? Ngươi còn không có nhìn thấy thái thúc như thế nào muốn đi chết đâu? Tang Lương lên tiếng nói. Trước đó còn tại liều mạng dày vò, dùng không hết khí lực, này sẽ lại là lòng như cho nguội dáng vẻ. Lại có âm mưu gì? Khổ nhục kế. Chính khanh thanh âm trở nên bình tĩnh vô cùng. Thấy cùng không thấy lại như. Thế nào? Bây giờ đã là như vậy. Ta bộ dáng này. Cũng làm cho ngươi cái này dơ. Bẩn ti tiện đồ vật nhìn rất nhiều chê cười. Hắn đơn giản chính là không cam tâm. Một hai phải thấy thái thúc. Lòng có bất. Bình. Một hai phải đòi cái vì cái gì? Đã như vậy. Thái thúc làm cũng đã làm. Hắn nên thừa nhận cũng chịu đựng. Rõ ràng sự tình mà thôi. Hỏi thăm vì cái gì? Khăng khăng như thế. Đại khái là. Vì như vậy ti tiện sống tìm lý do. Một cái tham sống sợ chết lý do. Thái thúc. Thái thúc hắn quá ghê tởm. Dày xéo hắn hết thảy tôn nghiêm cùng. Kiêu ngạo. Làm hắn dùng dạng này bộ dáng sống tạm. Chà đạp hắn. Phá hủy hắn. Chuyện cho tới bây giờ, thái thúc thậm chí ngay cả da mặt đều khinh thường. Hắn kiêu ngạo mà coi là, thái thúc cùng hắn là khác biệt. Cái bộ dáng này thật quá không kiêu ngạo. Hắn có thể nào như thế sống? Tù, nhân, liền một bộ thân thể đều không có. Như thế ti tiện còn sống. Không có chút nào kiêu ngạo. Không có kiêu ngạo nhân sinh. Sống nhiều không? Thú vị, rất không có ý nghĩa. Vĩnh viễn không thấy, thái thúc, trong lòng không có không cam tâm, không có chấp niệm, có nhiều thứ đã dâu. Ria, rất rõ ràng sự tình, hắn làm như không thấy. Tang Lương nhíu mày nói, người người kiêu ngạo như vậy, thế mà muốn làm suất, từ giết lại chuyện này. Người xứng nói chuyện với ta sao? Chính khanh xùy một tiếng, thanh âm nuông, chiều mà muốn ăn đòn. Xem thường chi tình nồng đậm, phảng phất Tang Lương, chính là như vậy dơ bẩn đồ vật. Trong thoáng chốc, Tang Lương tựa hồ lại thấy được thiếu niên kia, mặt mày, trong lúc đó là tươi đẹp nuông chiều kiêu ngạo, gió nhẹ thổi lất phất cao cao, trải lên tóc, hông đeo trường kiếm, làm càn tùy tiện cười, tươi đẹp đến làm cho người ta tự ti mặc cảm. So với, thái thúc tàn bạo, hắn tươi đẹp nuông chiều cùng xem thường. Càng giống là một, thanh lợi kiếm xuyên thấu lòng người. Hắn có vốn liếng muốn làm gì thì làm. Làm bất cứ chuyện gì. Nói bất luận cái, gì lời nói. Sinh ra cao cao tại thượng. Thiên địa trong tựa hồ không có cái gì. Có thể để cho hắn để ý. Cho dù là pháp tắc hải. Cái này làm hư tiểu hài. Hưởng thụ tuyệt vô cận hữu. Vốn liếng cùng lực lượng. Hắn tồn tại. Phảng phất tại châm chọc tất cả mọi người, khinh bỉ tất cả mọi người, niềm kiêu ngạo của hắn bẩm sinh, tuyệt không phá hủy, cỡ nào nuông chiều cùng ương ngạnh, thái thúc dung túng niềm kiêu ngạo của hắn cùng ương ngạnh. Trái lại, nhưng lại phá hủy niềm kiêu ngạo của hắn. Cái loại này kiêu ngạo thật làm cho người ta không biết làm thế nào. Rất quen, thuộc a, Tang Lương đối thủ hạ người nói. Chuyển sang nơi khác, không muốn để hắn chết, thái thúc làm hắn còn sống, hắn liền không thể chết. Sương mù chủ động đánh tới lôi điện, Tang Lương lập tức đóng cửa trận pháp. Nhưng dù cho như thế, cũng có tráng kiện lôi điện bổ vào hắc vụ thượng, đánh tan hắc vụ càng phát ra mỏng manh. Tang Lương mi tâm nhảy lên, nhanh lên, không cần, một đạo thanh lãnh thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Tang Lương, quay đầu nhìn thái thúc, người đã tỉnh a, các ngươi đều ra ngoài. Ta nói với hắn hội thoại, Thái Thúc đi vào trong sơn động, cực nóng dung nham đem người thân hình bốc hơi vặn vẹo mà động đãng. Tràng diện yên lặng cực kỳ, chỉ có dung nham ùng ục bốc lên bọt phóng, xuất ra nồng đậm mùi. Kia hắc vụ chuyển một chút đầu, phảng phất một cái nuông chiều thiếu niên xoay người lại, nâng lên cái cằm nhìn tới. Tang Lương mang theo một số người ra khỏi sơn động, đóng cửa lại. Tang Lương kẹp lấy một quyển sách, đứng tại cửa ra vào, đôi mắt cụp xuống, rơi vào trong trầm tư, chờ đợi Thái Thúc ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi mãi mãi cũng không ra đâu rồi. Ách, thiếu niên như thế nuông chiều nói. Thái Thúc nhìn trôi nổi hắc vụ, ngươi muốn nói cái gì? Cũng không nghĩ nói, ta vẫn nghĩ gặp ngươi. Thật là nhìn thấy ngươi mới phát hiện, kỳ thật không có gì đáng nói, thậm chí tìm không thấy nói, chính là thật đáng buồn đâu. Thái Thúc trầm mặc nhìn hắc vụ, lúc này hắc vụ chẳng qua là một đoàn sương mù, có được ý thức sương mù, liền người hình dạng cũng nhìn không ra, phiêu đãng, không có thuộc về, không có mục đích. Hắc vụ trôi nổi đến gần Thái Thúc, vây quanh Thái Thúc nhẹ nhàng một vòng, lộ ra thanh thúy ha ha ha tiếng cười. Thiếu niên tùy tiện tiếng cười, lại không khiến người chán ghét, hăng hái. Thái Thúc, người thế mà thảm như vậy. Tại ý thức tiêu tán trước đó, ta có thể nhìn thấy ngươi chật vật như thế, như thế không kiêu ngạo. Này đầy người vằn đen, đầy người mục nát hương vị, hảo chật vật a. Ngươi tựa hồ lấy cảm động chính mình vì yêu thích, cho là chính mình thừa nhận là vĩ đại dường nào sự tình. Ha ha ha, Thái Thúc vẫn như cũ không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn phiêu đãng dung động hắc vụ, ánh mắt bình thản, cũng không có bi thương, cũng không có chán ghét cùng cừu hận, chỉ có bình tĩnh, cứ như vậy nhìn hắc vụ. Hắc vụ đột nhiên tung bay bất động. Thái Thúc, ta ghét nhất chính là ngươi như vậy bộ dáng. Chán ghét, phi thường, chán ghét. Nếu như còn có kiếp sau, có lẽ có tương lai, ta cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi có bất kỳ liên quan. Bởi vì ta chán ghét ngươi. Ngươi cho rằng ngươi thừa nhận hết thảy, tựa hồ gánh chịu hết thảy. Bức kia vĩ đại dáng vẻ quả thực làm cho người ta buồn nôn. Sớm biết liền không gọi gọi ngươi đã đến. Chính là hối hận, đến lúc này, chính khanh hoàn, toàn như trước đây nuông chiều, muốn nói cái gì liền nói cái gì, không thèm để ý chút nào tâm tình của người khác. Thái Thúc, ta cũng không nguyện ý lại cùng ngươi có bất kỳ liên quan. Ngươi, chết quá tốt rồi, chỉ ít không phải chết trong tay ta. Ngươi nên sớm kết thúc, chính khanh, Thái Thúc, ta thao ngươi tổ tông. Tại một tiếng này trong tiếng gầm giống tức giận, sương mù dần dần biến mất, làm cho cả động đều trở nên sáng ngời lên. Vẫn luôn không thay đổi chính là dung nham ùng ục nổi lên thanh âm. Cái kia như gió nuông chiều vui vẻ thiếu niên, tan thành mây khói, từ đây không còn tồn tại. Sóng nhiệt bốc hơi, đem cái kia như gió thiếu niên dáng vẻ triệt để xóa đi. Thái Thúc không có chút nào lưu luyến quay người rời đi động. Mở cửa, canh giữ ở cửa ra vào Tang Lương hỏi. Hắn, Thái Thúc đi, cũng không quay đầu lại nói một câu. Hắn chết, Tang Lương mặt trên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn bước nhanh đuổi theo Thái Thúc, tới gần Thái Thúc thời điểm chậm lại bước chân. Hỏi, vì cái gì không? Ngăn trở, vì sao muốn ngăn cản? Tại trước đây thật lâu, hắn liền đã chết rồi. Thái Thúc lãnh đạm nói. Thái Thúc đột nhiên dừng bước. Tang Lương cũng dừng bước. Thái Thúc nhìn Tang Lương, người cũng rời đi đi. Rời đi. Tang Lương mặt trên lộ ra không hiểu, trên trán lại là thật sâu kinh dị cùng mê mang. Thái Thúc, cái này kiến trúc sau khi hoàn thành, người liền rời đi đi. Hết chương.